mang thai con của tình địch làm sao đây? Chương 34, góc truyện audio.com. 34, tổ chuyên án ở Hoa Thành hoạt động cực kỳ nhanh chóng. Dưới sự trợ giúp của video từ Lục Cảnh Tu, công tác tìm kiếm các bằng chứng khác dần được hoàn thành, mà Cố Nguyên Sướng cũng sắp bị viện kiểm soát đưa ra công tố viên. Trong lúc đó, Cố Nguyên An vẫn kiên trì tìm kiếm sự trợ giúp cho Cố Nguyên Sướng. Y đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, cũng quen biết không ít quý nhân, nhưng không hiểu sao lần này lại thảm hại như vậy. Các bạn bè của y đều làm như không quen biết y, không thèm cho một chút trợ giúp nào, dù y có đưa quà cáp cũng không có tác dụng. Chỉ còn duy nhất một quý nhân là fan điện ảnh lâu năm của y, quan hệ hai người thân thiết hơn bình thường, cũng không cần đền đáp cái gì, người đó chỉ nói sẽ giúp y hỏi một chút. Đối với Cố Nguyên An đang khổ sở, sức đầu mẻ chán mấy ngày nay mà nói, sự trợ giúp của vị quý nhân kia thật giống như than nóng đưa ngày tuyết. Khi đối phương nói chuyện này không lớn, cứu người ra cũng không có vấn đề gì, Cố Nguyên An mới tạm thời yên tâm. Đáng tiếc là chưa tới một ngày sau, đối phương lại sửa lời. Hắn nói hắn làm không được, đừng bắt ép hắn làm gì nữa. Hắn còn hỏi, có phải y đã đắc tội gì với ai không? Hình như có người đang muốn chỉnh y. Cố Nguyên An tự thấy bản thân không hề khiến người khác ghét khi ở cùng nhau, càng đừng nói là y làm vậy với người có quyền thế. Tuy y không bao giờ làm những trò như nịnh nọt lấy lòng, nhưng cũng chẳng bao giờ lưu lại ác cảm cho người ta. Cố Nguyên An nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhớ ra ai muốn chỉnh y, vị quý nhân kia lại còn khuyên y nên từ bỏ thôi, đừng quan tâm tới đứa em trai lúc nào cũng cản đường kia nữa. Lòng Cố Nguyên An đầy chua xót, y còn dám yêu cầu Cố Nguyên Sướng điều gì nữa sao? Từ ngày mở ra cái file đó, y đã luôn căm ghét chính bản thân mình. Y chưa kịp đi tìm Cố Nguyên Sướng thì đã nhận được điện thoại từ người quản lý. Quản lý báo trên mạng đột nhiên lộ ra tin tức em trai y bị bỏ tù, chuyện y tích cực xin giúp đỡ dựa vào quan hệ cũng bị đưa ra ánh sáng. Tức khắc quần chúng liền loạn lên. Cố Nguyên An đã đóng phim nhiều năm, hình tượng từ đó đến nay vẫn luôn là mạnh mẽ khéo léo, nói là nam thần quốc dân cũng không quá đáng. Người đại diện tạm thời bác bỏ lời đồn, kịp thời ngăn chặn mọi chuyện đi quá xa, nhưng đây là sự thật, y cũng không thể phủ nhận được gì. Rất nhanh sau đó, người họ hàng xa của y hủy bỏ hợp tác với y, nói bởi vì y mà hắn ta bị ảnh hưởng đến hình tượng, yêu cầu Cố Nguyên An phải trả một số tiền vi phạm hợp đồng lớn. Cũng may mấy năm nay y đã đầu tư vào không ít hạng mục, tiền cũng tích góp được không ít. Y còn nhờ trợ lý giúp y bán tháo một số bất động sản, tạm thời y sẽ không lo lắng về việc này. Cho đến khi bộ phim điện ảnh đã quay được nửa năm, bỗng dưng đẩy y xuống vị trí năm hai thay vì nam chính, y mới phát hiện ra sự việc thật không đơn giản như vậy. Có một số ekip phim vốn đang hy vọng y có thể làm diễn viên chính, đột nhiên lại vứt bỏ y như giày rách, không thèm đả động gì đến y nữa. Càng đừng nói tới việc một vài tiết mục chẳng hạn như dấu bé khiêu chiến sinh tồn, dấu lớn, bỗng dưng muốn thay người. Khi nghe được tin đó, Cố Nguyên An như muốn nổi điên lên. Trong giới giải trí, các chuyên môn, các cấp bậc đều có ranh giới rất rõ ràng. Diễn viên điện ảnh coi khinh diễn viên truyền hình lại coi thường diễn viên điện ảnh. Y vốn đang ở tầng giữa. Góc truyện audio.com của mối quan hệ phức tạp này, lại vì sợ tầm mà mới đồng ý tham gia cái game show sinh tồn thoạt nhìn vô cùng buồn cười kia. Vậy mà tổ tiết mục lại dám vứt bỏ y. Vị quý nhân kia không quan tâm đến em trai y, nhưng khi thấy y đến cả phim cũng không được đóng, lập tức vô cùng tức giận. Hắn ta lăn lộn tìm hiểu một lúc lâu, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì, chỉ về với y, y đã đắc tội một người, tiền không thiếu, quyền cũng không cần, không giết được y sẽ không ngừng lại. Vị quý nhân kia an ủi Cố Nguyên An nửa ngày, nhưng từ ngữ nói ra rất giống mấy đứa con nít tiểu học cố gắng dặn ra các câu văn hoa mỹ. Nghe vậy Cố Nguyên An biết y thật sự tiêu tùng rồi. Y đã thuận buồm xuôi gió từ lâu, không ngờ lần đầu gặp sóng lớn, chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Y vẫn chưa kịp tìm ra mình đã đắc tội với ai, công an Hoa Thành đã chuyển giao Cố Nguyên Sướng cho tòa án. Cố Nguyên An mặc kệ vấn đề của mình, y mời một luật sư nổi tiếng với hy vọng người đó có thể giúp Cố Nguyên Sướng một chút. Luật sư sau khi tìm hiểu đầu đuôi mọi chuyện, hắn đề nghị Cố Nguyên An tốt nhất hãy đi cùng tới trại tạm giam gặp Cố Nguyên Sướng. Dưới tình huống người kiện đã có bằng chứng vô cùng xác thực, bọn họ muốn động thủ chân tay cũng không dễ dàng. Phương thức an toàn nhất vẫn là bị cáo có thái độ thành khẩn, thẳng thắn nhận tội với người bị hại, sau đó thể hiện sự hối cải, có khả năng hình phạt sẽ được giảm nhẹ. Cố Nguyên An nghe được những thứ này, càng không dám nghĩ đến Cố Nguyên Sướng. Mỗi lần nghĩ đến em trai mình, lồng ngực y đều tràn đầy đau xót, lại càng không dám đi gặp gã. Nhưng chuyện đã thế này rồi, Cố Nguyên An y còn có thể làm gì khác sao? Cha mẹ ở nhà sau khi biết được sự tình, một người đã lập tức vào viện. Cố Nguyên An không dám nói cho họ biết mọi chuyện đã không còn đường cứu vãn, chỉ sợ họ không chịu nổi. Cố Nguyên An cố gắng bình tâm lại, chuẩn bị gặp Cố Nguyên Sướng. Sợ đến nơi mình sẽ quên mất muốn nói gì, y đã nghĩ sẵn những lời sẽ nói trong đầu, thầm lặp đi lặp lại vài lần. Kinh nghiệm nhiều năm diễn xuất lúc này chợt có ích, năng lực thốc ký của y rất mạnh, khả năng kiểm soát cảm xúc cũng không phải để trưng cho đẹp. Tới trại tạm giam, luật sư xin gặp người bị tình nghi, một lúc lâu sau, cơ quan tạm giam lại trả lời rằng, người bị giam không muốn gặp họ. Cố Nguyên An ngây dại tại chỗ, ngữ điệu thoáng dồn dập. Mong ngài hỏi em ấy lần nữa xem, nói là anh trai em ấy muốn gặp em ấy nhất định sẽ ra. Người bị tình nghi đã xác nhận là không muốn gặp ngài Cố Nguyên An. Chúng tôi không thể cưỡng ép người bị tình nghi gặp ngài, xin mời ngài trở về. Nhân viên công tác truyền đạt lại ý kiến của Cố Nguyên Sướng, sau đó quay lưng bỏ đi. Cố Nguyên An nắm đồng phục của nhân viên công tác, đối phương lập tức cảnh giác nhìn y. Môi y run rẩy, những lời đã soạn sẵn trong đầu cũng không nói nên lời, chỉ lặp lại lần nữa. Mong ngài giúp tôi hỏi em ấy lần nữa đi. Đối phương lắc đầu, xin lỗi. Chúng tôi hiểu cảm giác của ngài, nhưng chúng tôi phải tuân theo quy định. Cố Nguyên An đỏ hốc mắt, y biết lúc này mình tỏ ra yếu đuối cũng chẳng có ích gì, nhưng y không kiềm chế được. Nghĩ đến em trai khi còn chưa trưởng thành đã bị ép trở thành món đồ chơi phát tiết cho học đệ, y hận không thể quay về quá khứ giết chết tên biến thái kia. Vốn dĩ y phải là người bảo vệ em trai, nhưng chính y lại. Gocchuyenaudio.com, đẩy đứa em trai yêu quý của y vào vực sâu. Cái file nọ chứa rất nhiều video, mỗi cái đều đánh dấu ngày tháng và môn học. Khi mới nhìn vào, Cố Nguyên An không hề có nghi ngờ gì. Chỉ đến khi mở nó ra thấy cảnh tượng em trai mình bị ép phải cởi hết quần áo trong thư phòng, trên người đầy những vết tích bị cưỡng bức, tên biến thái dâm loạn kia vừa giảng đề, vừa nói những lời lẽ dâm ô tục tĩu, y mới dần sụp đổ. Một khi Cố Nguyên Sướng có hành vi phản kháng, học đệ sẽ lấy đạo cụ từ cái ba lô đen ra, đe dọa nói. Sao lại không nghe lời hả bảo bối nhỏ? Em đã quên ta có bao nhiêu video trong tay rồi à? Em muốn cho mọi người trên mạng nhìn xem em có bao nhiêu dâm đãng sao? Nhìn này, dứt lời, hắn nắm cầm Cố Nguyên Sướng kéo sang một bên, khiến Cố Nguyên Sướng phải nhìn vào màn hình cùng hắn. Khuôn mặt của mối tình đầu thuần khiết tốt đẹp bỗng hóa thành tà ác vặn vẹo, phản ứng sinh lý của Cố Nguyên An nhanh hơn phản ứng tâm lý một chút, y bật dậy nôn khan một tiếng. Nhưng muốn nôn cũng không ra thứ gì, Cố Nguyên An đột nhiên hiểu rõ, biến hóa của Cố Nguyên Sướng mấy năm này là do ai tạo nên. Năm ấy y bị Cố Nguyên Sướng phát hiện đang ở tầng hầm hôn môi với tên biến thái kia, người tuyệt vọng nhất không phải cha mẹ, đau đớn nhất cũng không phải cha mẹ, mà là đứa em trai vẫn luôn bị y bỏ lơ kia. Khi Cố Nguyên Sướng đang phải vật lộn với những vết thương chồng chất, y đã không ngần ngại đâm cho gã một dao. Bây giờ Cố Nguyên Sướng biến thành như vậy, y cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được nữa. Cuối cùng, trong tiếng khóc bất lực của Cố Nguyên Sướng, Cố Nguyên An đóng máy tính lại. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Michim, vậy thì những lời nói và hành động của CNS lúc trước đều đã được giải đáp rồi nhỉ? Thật ra cũng tội cho CNS lắm, mình bị cưỡng bức mà không ai biết, đã vậy người anh trai mà mình ngưỡng mộ còn bao che và bảo vệ cho kẻ đó, chắc chắn sẽ rất đau khổ rồi. Edit đoạn này mà thương CNS lắm luôn. Cách chương.